Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 471.471. Dục hướng Cửu Trọng Sơn, chương 471.471. Dục hướng Cửu Trọng Sơn Thiên Thiền ngồi ở vương tọa thượng, tay phải ngón trỏ có một chút không một chút mà gõ tay vịn. Đôi mắt dần dần thâm trầm u ám đi xuống, hiện giờ Minh Gia đi theo địch mà đến tu sĩ đã hoàn toàn chuyển hóa vì tà tu, trong cơ thể huyết mạch cũng không thể nghịch mà chuyển hóa vì tà huyết. Không còn có ruồng bỏ tà vọng thành khả năng. Xác thật coi như một lần thế lực khuếch trương, bất quá kia Minh Kinh từ thật là cái phế vật. Minh Lâm Lang ở Thiên Hải vực nội chém giết tà loại như vậy lâu cũng chưa tìm được cơ hội đem chi diệt sát, hiện giờ này đã nhập nguyên anh hậu kỳ, lại có Vô Nhai Tử cái kia lão Đông Tây truyền thừa kiếm thuật. Chỉ sợ lại không cơ hội, tà vọng thành cùng sở hữu 5 vị tà chủ. Quỷ nhãn, thôn hồn, thực thi, chiết cốt, ẩm tùy, bọn họ chính là tà vọng thành trụ cột vững vàng. Mỗi một vị đều cụ bị Tiêu Dao Du thậm chí trở lên thực lực. Nguyện trung thành với tà vọng thành chủ, nàng đó là trong đó quỷ nhãn. Thiên hư thần châu như bàn cờ, mà hiện giờ Thiên Thiền cùng mặt khác 4 vị tà chủ bày ra đi quân cờ đã vậy là đủ rồi hình thành. Xu thế tất yếu, này vạn tái chủ tính rốt cuộc tới rồi phản công ngày, bọn họ tà tu chung đem làm này thần châu chờ. Thành chất dinh dưỡng, nàng trong mắt như có u đàm róc rách. Khóe miệng dơ lên, Bùi Tịch Hòa một đao rơi xuống liền có muôn vàn ánh đao như tơ phi dương rơi rụng. Nơi đi qua đều truyền đến một cổ không khí âm dung, trước người Kim Sư tuy là nguyên anh hậu kỳ lại. Không thể không né tránh khai đi, kia từng đạo thực chất ánh đao tản ra khủng bố hơi thở. Ở nó cảm giác bên trong đủ để bị thương nặng chính mình yêu thú thân thể, nó bảo hộ Thiên Đàm Liên hoa lâu rồi, chỉ là ở chậm đợi hoa khai liền đem chi nuốt vào trong bụng gột rửa huyết mạch lấy kỳ vọng càng tiến thêm một bước, hiện giờ lại là nửa đường sát ra cái bùi cắn kim. Thật là đáng giận, chính là trước mắt nữ tu trong cơ thể ẩn ẩn kêu nó chấn động huyết mạch hơi thở. Còn có hóa thần cảnh áp chế, nó đối mặt này chiêu thứ nhất liền cuối cùng vẫn là kẹp chặt cái đuôi thoát đi khai đi. Xoay người trốn nhảy vào núi rừng thời điểm còn lưu lại một câu, nhân tu. Bổn sư vương nhớ kỹ ngươi, Bùi Tịch Hòa thu hồi thiên quang đao, nghe thế chỉ Kim Sư cuối cùng lưu lại uy hiếp lời nói không khỏi cười. Vẫn chưa nói thêm cái gì, nàng bước chân nhẹ nhàng. Mấy phen điểm ở bình tĩnh hồ nước nhỏ thượng, nơi đi qua đều để lại một chút màu trắng miếng băng mỏng. Uyển chuyển nhẹ nhàng mà qua liền tới rồi ao hồ trung tâm. Này nhìn kia một đóa đã từ nụ hoa tư thái tràn ra hơn phân nửa. Ẩn ẩn có vài phần hoàn toàn nở rộ xu thế hoa sen, này tứ phẩm linh vật chính là bọn họ này một đường đi tới phát hiện phẩm giai tối cao. Tên là Thiên Đàm Liên Hoa, sở dĩ có đàm đó là bởi vì này cùng hoa quỳnh giống nhau mở ra thời gian quá ngắn, ở chưa từng hoàn. Toàn nở rộ phía trước nó bản thân không cụ bị nửa điểm dược hiệu. Tháo xuống đó là sẽ hóa thành tầm thường đóa hoa, sở hữu linh khí toàn bộ giật tán, mà nó hoàn toàn nở rộ liền sẽ ở 15 phút trong vòng héo. Tàn. Bùi Tịch Hòa coi trọng với nó đó là vật ấy có thể gột rửa yêu tộc huyết mạch. Nàng thần ô huyết đối này có điểm hứng thú, nàng tiến lên một bước duỗi khai lòng bàn tay. Một đoàn nhu hòa pháp lực hướng tới muốn khai không khai hoa sen nội dũng đi, theo Bùi Tịch Hòa hoàn. Toàn tấn trước vì hóa thần, ở 59 lôi kiếp dưới nàng pháp lực trở nên càng thêm tinh thuần. Ban đầu vốn là từ linh ma yêu tam lực diễn biến mà sinh. Hiện giờ càng là gần sát với đại đạo chi thủy mặt, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ quy được một chút chân ý, thậm chí có thể nói là cấm kỵ, nhưng cũng xác thật kêu nàng càng vì cương đại, này một đoàn pháp lực bị loại bỏ công pháp đạo kinh. Sở giao cho đặc tính cực kỳ thuần túy, ẩn ẩn có nói hơi thở, viễn siêu tầm thường, rơi xuống kia hoa sen thượng liền bị chi hấp thu, kêu này chợt gian nở rộ, hoa sen cánh cực mỏng lại mật. Nở rộ là lúc sáng tỏ tuyết trắng tựa như ánh trăng thanh huy. Một cổ nồng đậm hương khí khuếch tán khai đi, thấm vào ruột gan, Bùi Tịch Hòa tay phải ngón trỏ vươn. Pháp lực bọc này đóa cực mỹ hoa sen liền đem này tháo xuống nạp vào trong cơ thể. Thần ô huyết tức khắc tốc độ chảy trở nên càng mau. Kêu nàng nhìn qua sắc mặt ửng đỏ, tứ phẩm linh vật rất là bất phàm. Tuy chưa từng giống thượng tam phẩm linh vật nội chứa quy tắc đạo vận, nhưng cũng có loại huyền diệu, dược lực hối nhập huyết mạch bên trong, kêu nàng cả người trở nên thoải mái. Bùi Tịch Hòa phản thân mà hồi Minh Lâm Lang cùng Hách Liên Cửu Thành đều ở ao hồ bên cạnh chờ, chúng ta đi thôi. Bọn họ một hàng ở một đường hướng tây hành, hướng bắc đi đó là Bắc Vực, đó là yêu tộc địa bàn. Hách Liên Cửu Thành lão kẻ thù Kim Giáp Kỳ Lân cũng ở kia một chỗ, thực lực cường hãn tọa ủng này một khối to địa bàn. Yêu Sơn Kim Giáp Đại Vương ở Hách Liên Cửu Thành đột phá đến tiêu giao du cảnh giới phía trước hắn, đều sẽ không lại dễ dàng đặt chân yêu vực. Hắn cá tính cẩn thận, có thù tất báo, chú trọng chính là một kích tức chung. Chỉ cần hắn tu vi cùng kia Kim Giáp Kỳ Lân cùng chỗ tiêu giao du, liền có tự tin dựa vào tuyệt đối huyết mạch áp chế kêu này trốn không thoát hắn hồ ly lòng bàn tay. Hiện giờ tiến đến lại khủng có biến số, giờ phút này bọn họ còn tại Đông Vực cảnh nội. Tiếp tục Tây Hành liền sẽ trải qua Cửu Trọng Sơn địa vực, sau đó tiến vào Tây Vực, kia Tây Vực chính là ma tu địa bàn, hợp hoan, sát hồn, thiên ma chờ rất nhiều mạnh mẽ ma môn đều ở vào này vực, này linh ma lưỡng đạo cùng căn cùng nguyên. Nhưng là linh đạo chú trọng chính quang cùng. Mà đạo tu hành thường thường đi bá đạo vô cùng hung thần, cũng hoặc là kỳ mị quỷ dị ma huyễn, có kiếm đi nét bút nghiêng xu thế, nhưng cũng là chính đồ chi lộ. Chỉ cần kiên trì bền bỉ cũng có thể vừa xem mọi núi nhỏ. Minh Lâm Lang là linh tu, mà Bùi Tịch Hòa tuy tu luyện loại ma, lại trừ bỏ kia mười mấy năm trước tông môn đại bỉ cùng chân ma thiên vĩ rèn luyện tiểu thế giới nội. Hãn thiếu cùng ma tu đã giao thủ, hai người đều muốn tới kiến thức một phen ma tu thủ đoạn phong thái lấy tăng tiến kiến thức. Hiện giờ bọn họ đã sắp đi ra Thái Hành Sơn mạch hướng tới Cửu Trọng Sơn nơi mà đi. Hách Liên Cửu Thành nhìn thấy Bùi Tịch Hòa trích đến Thiên Đàm Liên Hoa sau luyện hóa trở về liền đón đi lên, hắn nói: hiện giờ chúng ta cũng đem kia sơn quân đánh dấu ra tới linh vật đều tìm qua, nên hướng tới kia Cửu Trọng Sơn đi đi, ta cũng chưa gặp qua đâu. Hách Liên Cửu Thành đi vào Thiên Hư Thần Châu cũng coi như là có chút năm đầu, chính là này Thần Châu thượng lớn nhất kỳ cảnh kia chín tòa che trời núi cao vờn quanh lại chưa từng gặp qua, hắn tự nhiên là tò mò phi thường. Có chút sơn xuyên hà nhạc có dị tượng xuất hiện liền thường thường được trời yêu ái, có thần dị ra đời, hắn muốn đi hào hào kiến thức một vài này chín sơn vờn quanh. Bản thân chín con số liền rất làm người nghiền ngẫm, hơn nữa lại ở vào kia Thần Châu trung ương, đúng là trung linh dục tú tạo hóa hội tụ nơi, nghĩ như thế nào đều lộ ra bất phàm. Theo Bùi Tịch Hòa giảng, mặt trên còn có một tòa nhân tộc nắm tay dựng lên đại trận, như có thể lĩnh ngộ một vài kia hắn trận pháp tạo nghệ tất có tiến nhanh. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang đảo đều là trải qua quá tông môn đại bỉ, nhìn thấy Cửu Trọng Sơn thải đến tiên linh khí, không có hồ ly như vậy nóng bỏng hiếm lạ tâm tư. Bùi Tịch Hòa nhìn đến hồ ly nóng lòng muốn thử. Kia ấu hồ thân hình lại thật là đáng yêu. Không khỏi vươn tay sờ soạng một phen rắn chắc ấm áp da lông. Xúc cảm quả thực tuyệt hảo. Nàng cười. Nói, ngươi nếu như vậy muốn đi Cửu Trọng Sơn chúng ta đây cưỡi thanh linh thuyền đi thôi. Nhiều nhất một ngày công phu liền có thể đến. Minh Lâm Lang cũng là gật đầu nhận đồng. Cố Bùi Tịch Hòa liền từ nhỏ giới chung lấy ra một đạo lớn bằng bàn tay linh thuyền. Hướng trước người ném đi đó là đón gió thấy chướng thành một con thuyền tinh mỹ như thuyền hoa đại. Thuyền, tấu chương xong, hết chương.